Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2083, Chí Cường Chí Bảo. Một viên mắt dọc màu vàng óng, phụt lên vô lượng tiên huy, tiên giới ngàn tỷ cổ giới dường như bị rọi sáng. Trong thiên địa này tất cả vật chất đều bị tước đoạt hào quang. Có vẻ trí âm trí ám, như là ngủ say ở trong hỗn độn luân hồi chi chủ chuyển thế trở về. Vù, mắt dọc màu vàng óng như là đại diện cho trời xanh. Mở thời khắc, mở ra sinh tử luân hồi, đều có cổ xưa đại vũ trụ tàn ảnh bắn tung tóe mà ra. Tiên vương liếc mắt nhìn đều cảm thấy rơi vào không thấy đáy vực trời ở trong. Trong thời gian ngắn tâm thần thất thủ, thân thể ở biến lão, dường như bị tước đoạt vạn cổ tuổi thọ, kém chút chết đi. A, một đám cường giả run rẩy kêu to, sinh cơ đều muốn gãy vỡ, đạo quả cũng bị tước mất. May mà mắt dọc màu vàng óng không phải hết sức nhằm vào bọn họ. Trong phút chốc liền bay đi, bằng không kéo dài xem nhìn xuống, chưa chừng tao ngộ sát sinh đại họa. Một đám bị ảnh hưởng lão cường giả từ run rẩy bên trong dần dần hoàn hồn. Như là từ một cái khác vũ trụ trở về đến trong tiên giới, nhưng lại cảm thấy vùng thế giới này có chút xa lạ. Điều này làm cho bọn họ run lẩy bẩy. Đó là sức mạnh nào? Ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, dường như thiên đế chi nhãn, khổng lồ vô biên, bốc hơi đầy trời cổ đế ánh sáng, loáng thoáng có một vị tiếp một vị cự đầu từ ở trong đi ra. Nhìn xuống tiên giới, đó là cái gì? Tô Viêm biến sắc, cường đại như cùng tâm thần đều suýt nữa thất thủ. Là ai ở thôi thúc luân hồi thiên nhãn, bắn tung tóe ra đầy trời cổ đế ánh sáng, khủng bố để mênh mông đại thế giới đều đang vặn vẹo. Cũng phải làm cho tiên giới đại địa rơi vào trong sinh tử luân hồi. Ảnh hưởng tiên giới hoàn cảnh lớn, lấy màu vàng thiên nhãn làm hạt nhân khu vực, đều vặn vẹo thành thời không vòng xoáy. Tiên vương chạm vào tức chết, đế giả đều ra xương phát lạnh. Như là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi mở ra, triệu hoán chúng sinh như luân hồi. Ầm ầm, màu vàng thiên nhãn đánh tới, thương khung trụy vong, đại đạo giải thể, khủng bố có thể nói diệt thế. Mười màu tiên tháp vang lên ầm ầm, di rào run rẩy, tháp thân có sụp ra cảm giác, ở bất ổn cùng run rẩy. Chí cường chí bảo, là chí cường chí bảo. Tiểu tháp giống to, bảo vật này quá khủng bố, toàn bộ thiên đình đều tìm không ra vài món đi ra. Hiện nay có cường giả vận chuyển chí cường chí bảo, muốn chấn giết bọn họ. Chí cường chí bảo, đây là nhân vật gì tế luyện mà thành bảo vật? Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, có thể được gọi là chí cường chí bảo, tuyệt đối là tiên giới mạnh mẽ nhất binh khí. Thời không đế tam giới thiên hà được xưng tối cường chí bảo. Thế nhưng luân hồi đế tộc luân hồi thiên nhãn chính là chí cường chí bảo, chính là binh khí lĩnh vực cao nhất. Muốn hỏng việc rồi, Linh Tôn Đế thở dài nói. Tiên giới tam đại chí cường chí bảo dĩ nhiên đánh tới một cái luân hồi đế tộc người khai sáng xuất quan sao? Tiền bối, cái gì là chí cường chí bảo? Sắc mặt của Tô Viêm kinh biến, đại chiến đã có khả năng chuyển biến tốt, thế nhưng tam đế gia tộc sao lại để toàn thân bọn họ trở ra? Đế giả liên tiếp trụy vong, tiên tộc những thế lực này chuyển ra siêu cấp đòn sát thủ. Người Chu Tiên Kiếm, Linh Tôn Đế lời bình nói, chính là tối cường chí bảo, là kiếm tổ rèn đúc chí bảo. Này cùng thời không đế là tam giới thiên hà uy năng đồng dạng. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, tối cường chí bảo chắc chắn sẽ không vượt qua hơn 100 kiện. Đỉnh thiên mấy chục kiện. Tô Viêm trong lòng dùng mình, ít ỏi như thế, không trách lúc đó Lôi Tiên Đế sẽ vô liêm sỉ mưu đoạt đại tiên lão di sản. Mưu đồ chính là tối cường chí bảo, mặc dù là Lôi Tiên Đế diệt thế lôi truy, cũng không đáng xưng là tối cường chí bảo. Nếu như nói đế giả có cấp bậc, tiền võ đế bọn họ chỉ có thể được xưng phổ thông đế giả. Ngươi sư tôn thời không đế có thể xưng là đỉnh phong đế giả. Linh tôn đế thở dài nói, ta tu luyện dài lâu thời đại, cũng không đáng xưng là đỉnh phong đế giả. Thế nhưng đỉnh phong đế giả còn chưa có tư cách rèn đúc tối cường chí bảo. Bởi là mạnh nhất chí bảo chỉ có tối cường đế giả mới có tư cách rèn đúc. Tối cường đế giả, Tô Viêm hai mắt mở to. Thời không đế cũng không đáng xưng là tối cường đế giả. Cái gì là tối cường? Kiếm tổ chính là tối cường đế giả. Khai sáng vô thượng đại giáo. Đứng hàng nhân gian giới kinh khủng nhất cự đầu. Này đủ để thấy rõ năm đó nhân gian giới cường thịnh. Đủ để thấy rõ Táng Thiên lão nhân đáng sợ. Loại tồn tại này đã chạm đến tiên giới cao nhất chiến lực. Được xưng tối cường đế. Tam giới thiên hà chính là tối cường chí bảo. Chủ yếu là ngươi sư tôn rèn đúc tam giới thiên hà vật liệu khá là ghê gớm. Năm đó liên hợp một nhóm đế giả liên thủ. Mới tế luyện ra tối cường chí bảo. Còn có một điểm ngươi sư tôn thời tuổi trẻ rất mạnh mẽ. Có thể xưng được là tối cường đế giả bên dưới vô địch tồn tại. Tối cường đế giả bên dưới vô địch. Tô Viêm cảm xúc dâng trào. Hai mắt nhìn anh tư bộc phát thời không đế. Nơi nào còn có bất luận cái gì giả yếu tư thái. Mạnh mẽ tuyệt luân. Đều nhanh áp sát tối cường đế giả. Không trách có thể trở bàn tay trấn áp tiên võ đế. Lập tức. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm, nói, tiền bối ý tứ là, tiên tộc sẽ vượt qua tối cường đế giả tồn tại. Đó là một cái ra sao lĩnh vực, quả thực không thể tưởng tượng a, khó mà tin nổi, lẽ nào đây là có thể cùng thiên đình chi chủ tranh tài tồn tại? Không, linh tôn đế sắc mặt trầm trọng, trực tiếp lắc đầu, nhưng tùy cơ cau mày nói. Ta không rõ ràng, cũng có thể nói căn bản không biết. Tiên tộc bọn họ có tối cường đế giả đây là vô dung hoài nghi. Các ngươi mạch này đánh tới lão ca ca cũng tuyệt đối là đương đại đáng sợ nhất tối cường đế giả. Thế nhưng lão ca ca căn bản không phải bản thể xuất chiến. Tô Viêm tràn đầy nhiệt huyết sôi trào. Tiền sử lão đại ca bản thể chính là tối cường đế giả. Chính là có thể so với mở ra đế tộc huy hoàng đế giả. Này quá cường thịnh, lão đại ca chính là thiên đình đáng sợ nhất cự đầu một trong. Chỉ bằng vào một đạo pháp tác trật tự, đều ngăn chặn một đám đế giả vô pháp áp sát đế thành tham chiến. Nếu không thì, không có tiền sử lão đại ca chặn, bọn họ há có thể chém giết lôi tiên đế mấy vị này cường giả. Không trách lão đại ca đáng sợ như vậy, nguyên lai hắn chính là lúc đó vô địch nhất đế giả một trong. Kia chí cường chí bảo giải thích như thế nào? Tô Viêm không rõ, lão đại ca trước mặt bọn họ cục diện có chút hung. Đầy trời đế mệnh sát phạt trật tự, nương theo luân hồi thiên nhãn tỏa ra. Tình hình trận chiến đã vô hạn áp sát khủng bố cấp độ bên trong. Truyền thuyết. Này cùng tiên giới khởi nguyên hữu quan, linh tôn đế nói nhỏ, thứ chí bảo này đến cùng làm sao hình thành ta cũng không rõ ràng. Hiện tại phiền phức lớn rồi, bọn họ đánh ra chí cường chí bảo, muốn tiến hành diệt thế đại chiến, thật muốn hỏng việc rồi. Đúng là diệt thế cuộc chiến, 10 vạn cổ giới đều nổ tung, khắp nơi đều là vết rạn lớn, tiểu tháp rì rào run rẩy. Sắp không chịu nổi, mắt dọc màu vàng ống hiện ra chư đế luân hồi ánh sáng. Dường như hóa thành một vị tiếp một vị đương đại vô địch sinh linh. Muốn đồ diệt tiền sử lão đại ca. Gào, hoàng kim bóng dáng rừng rực thiêu đốt. Rõ ràng chỉ là một đạo pháp tướng trật tự. Lại giống như chân thực nguyên thủy chiến thể. Rừng rực cuồng bạo thời khắc. Lão đại ca sau lưng chư thiên ngang dọc, vạn thế hiện ra, mặc dù có chút mơ hồ cùng thần bí, thế nhưng ẩn chứa quét ngang tất cả sức mạnh, làm loại sức mạnh này vận hành đến mức tận cùng chớp mắt. Lão đại ca sau lưng phảng phất sừng sững một vị thiên đế cổ đại. Vĩ đại để dòng sông lịch sử nổ vang, để đầy trời chư đế ánh sáng đều giải thể rồi. Làm sao có khả năng, vị lão tiền bối này công tham tạo hóa, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Linh Tôn Đế cảm thấy khó có thể tin, đây là cái gì vô thượng đại pháp, lẽ nào là đến từ chính thiên đình chi chủ đế mệnh thần thông? Được xưng thiên đế tuyệt học truyền thừa, ầm ầm, trời sập đất nứt, khí tức khủng bố ngập trời, chư thiên đẫm máu và nước mắt, đế huyết đầy trời, giống như chư thiên vạn thế hiện ra, quét ngang tất cả, tiêu diệt luân hồi thiên nhãn bắn ra chư đế ánh sáng. Quét ngang một nhóm phát điên lão quái vật run rẩy, bọn họ chỉ cảm thấy thiên ngoại đứng sừng sững một vị thiên đế. Đứng sững ở trong dòng sông lịch sử, đối với bọn họ chấn sát, khắp nơi người sợ hãi, cảm thấy khó có thể tin, đây là sức mạnh nào? Giết, tiền sử lão đại ca giống to, như là đồ diệt trời xanh vô thượng thần ma, gánh chí cường chí bảo sát phạt trật tự, gào một đám lão cự đầu run rẩy, ở trong đều có một vị lão cự đầu nổ tung rồi. Điên rồi. Khắp nơi người kinh hãi kêu to, lão đại ca phát điên, gốc gác ra hết, như là đưa thân vào chư thiên vạn vật ở trong, bóng dáng cùng thiên đế cổ đại giao hòa chớp mắt, dường như gào vỡ dòng sông lịch sử, muốn siêu thoát ngoài tam giới. Thiên tộc một vị lão cự đầu bị gào chết rồi, này quá chấn động, trước bỏ chạy tình không đế vương đều mồ hôi như mưa dưới. Tuyệt thiên đế bọn họ đều chết đi, nếu như hắn không đi nữa, phòng trừng cũng sẽ bị giết chết. Vô liêm sỉ, trong phút chốc, sừng sững ở luân hồi tổ địa cô gái mặc áo đen giận dữ. Mi tâm mở ra một chiếc mắt nằm dọc, bắn ra một đạo bản nguyên thần quang, làm xong tất cả những thứ này, hơi thở của nàng tổn thất lớn, thế nhưng phun ra tối cường pháp tắc. Xuyên qua đến mắt dọc màu vàng óng ở trong. Trong phút chốc một cái này mắt dọc màu vàng óng cường đại một đoạn. Loáng thoáng cũng hiện ra một đạo uy chấn dòng sông lịch sử cái bóng. Như là một cái chân thực mắt dọc. Trong lúc triển khai mơ hồ chư thiên vạn thế đều mơ hồ vặn vẹo. Đáng sợ chấn sát sức mạnh bao phủ tiền sử lão đại ca. Các ngươi đi trước. Lão đại ca lãnh khốc mà lại mạnh mẽ, lời nói truyền tới đế thành, để bọn họ nên rời đi trước. Hắn giơ tay lên đánh bay không đứng được tiểu tháp trở về đế thành. Chuyển động tối cường chiến lực ngăn cản luân hồi thiên mục. Ngăn trở một đám lại một lần nữa áp sát các tộc lão quái vật. Lão đại ca bất quá là di thoát thôi, chết thì chết, căn bản đáng là gì, ai cũng đi không xong. Tiên tộc tổ địa ở trong, áo trắng như tuyết nam tử, dường như đứng ở tiên giới đỉnh, giơ lên đại thủ, quang động ra một chiếc ấn lớn, tương tự chớp mắt đã tới, cắt ra ngàn tỷ cổ giới, nhằm phía đế thành, không được, là tiên đế ấn, Linh Tôn Đế hoàn toàn biến sắc, lão Thương Long kêu to một tiếng, lão huynh đệ đi mau. Thời không đế còn đang tiêu diệt tiên võ đế, dò ra đại thủ chảy xuôi năm tháng cùng thời không, móc lên tam giới thiên hà sức mạnh, muốn chấn sát tiên võ đế. Hiện nay, tiên võ đế đã ở sắp chết giấy rùa, khoảng cách triệt để tử vong cực kỳ tiếp cận, thân thể cũng bắt đầu gãy vỡ, sắp trụy vong. Trong giây lát này, đế thành bầu trời nổ tung rồi. Một phương đại ấn màu vàng óng, bỗng nhiên rơi xuống, giống như tiên giới thịnh thế đè ép mà đến, được xưng nhưng mài nát đế giả, chấn sát tối cường đế giả. Tiên tộc chấn tộc chí bảo, được xưng tiên đế ấn, chính là chí cường chí bảo. Tiên võ ấn, thời không đế muốn rách cả mí mắt, nhào bắt được đại nguy cơ, đại thủ bỗng nhiên dựng lên. Tam giới thiên hà vờn quanh cánh tay của hắn vận chuyển lên. khí tức trong khoảnh khắc khủng bố một đoạn dài. Ba con sông ở thời không đế trong lòng bàn tay đan dệt, hướng về tiên đế ấn chống đối. Oanh, hoàng kim đại ấn sức mạnh to lớn vô biên, đủ để tiêu diệt chư thiên vạn vật, nát tan đế giả. Thời không đế đại thủ đều đang run rẩy, tam giới thiên hà đều đang nổ vang. Đây là một loại sức mạnh hết sức đáng sợ thẩm thấu mà đến, sụp ra thời không cùng năm tháng, đặt ở thời không đế trên thân hình. Thời không đế hét giận dữ, thân thể máu thịt hừng hực cuồn cuộn, rối tung sợi tóc múa tung. Nếu không có hắn đứng ở cường thịnh thời đại, vừa đối mặt sẽ bị chấn sát. Hắn nhuốm máu bàn tay kể cả tam giới thiên hà, chảy ra chém nứt dòng sông lịch sử khí tức, chặn lại tiên đế ấn. Đừng dãy giụa, bọn người ai cũng đi không xong. Tiên tộc tam tổ ngồi xếp bằng ở tiên tộc tổ địa ở trong, lạnh lùng mở miệng, thời không đế nể tình các ngươi vô tri, hiện tại bó tay chịu trói, còn có đường rút lui. Nếu như lại u mê không tỉnh xuống, các ngươi đều muốn chết đi. Chết tính là gì? Thời không đế bi cuồng cười to, thân thể chống lại tiên võ ấn nghiền ép. Hắn gầm nhẹ nói, bọn người cũng có thể liên thủ với hắc ám giới tấn công nhân gian giới. Tiên giới này đã không phải năm đó tiên giới. Chúng ta chết đủ để cảnh giác người đời. Bọn họ cố ý hành động, muốn cho tiên giới nội loạn. Người ghi nhớ kỹ, không nên bị tiểu nhân che đậy a. Tam tổ cách dài lâu thời không buông lời, đó là tương đương căm phẫn sục sôi, vang vọng ở đế thành bên trong. Nhưng mà câu nói này mới vừa lộ đầu, đạo thư nghi cả giận nói, ai mới là tiểu nhân, miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Oanh, bỗng nhiên, đế thành bầu trời bị xé rách, hiện ra hai đôi băng hàn hai mắt, nhìn kỹ đạo thư nghi. Thế nhưng trong con mắt hắn lóe ra kiêng kỵ, chưa từng cho nhằm vào, cũng không có trả lời, chỉ có điều tiên đế ấn cường đại hơn, hướng về thời không đế đánh tới. Đi, đạo thư nghi vung tay lên, trắng như tuyết như ngọc cổ tay bên trên, bay ra ngoài một chuỗi nữ trang rất đặc thù, như là tiểu hài tử đồ chơi, có răng thú, có quả cầu thủy tinh, có mộc đao, có diều, có hổ vải, cũng có ngựa gỗ nhỏ. Lần lượt từng món, mỗi một dạng món đồ chơi xem ra đều óng ánh long lanh. Đây rõ ràng là tiểu hài tử món đồ chơi, bị bệnh thành dây xích tay, bỗng nhiên đón lấy tiên đế ấn. Đó là cái gì? Thiết bảo tài sửng sốt rồi. Mọi người ngây người. Này một chuỗi xem ra tựa hồ có chút buồn cười món đồ chơi nhỏ, bện thành một chuỗi dây xích tay, nhảy hướng về phía thương khung, và chạm tiên đế ấn. Lão thương long trà sát đem mồ hôi lạnh, cô gái này sẽ không phải là thiên đình chi chủ dòng chính huyết thống đời sau chứ? Bởi là tất cả đều thay đổi, một viên óng ánh long lanh răng thú, óng ánh xé rách tinh vực, hóa thành một thanh tuyệt thế thần thú sát kiếm, bắn tung tóe hoành kiếm khí lớn, xem ra rất nhỏ quả cầu thủy tinh, ầm ầm lập tức chuyển động lên, khí tức cuồng bạo, giống như lịch sử sao lớn đang chuyển động, ở ảnh hưởng quá khứ và tương lai. Một cái gỗ đào đao nhỏ, hóa thành một khẩu màu hoàng kim chạm trời chi đao, trong lúc đóng mở vạn vật phá diệt, lại dường như chạm tiên chi đao, sáng như tuyết ngập trời, tựa hồ có thể chém xuống đế mệnh, đón gió cất cánh diều, phần phật lập tức hóa thành một khẩu khổng lồ côn bằng, nâng động trở lên, chật ních thiên ngoại thời không. Tiểu hổ vải ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, hóa thành một đầu chân thực huyết nhục sinh linh, hống động chư thiên thập địa, rung động mà rơi xuống thiên ngoại ngôi sao. Một thớt ngựa gỗ nhỏ đỏ đậm như máu, lao nhanh gào thét thời khắc, trong phút chốc hóa thành một đầu thiên mã, thiêu đốt cửu thiên liệt hỏa, khác nào thiên đế Phật cưỡi ngang trời vấn thế, dáng lành đầy trời, dường như thiên đế cổ đại ở Viễn Trinh. Sáu đồ chơi lớn, nghênh đón cuồng bạo bạo phát, bện cùng nhau, giống như hiện ra cổ kim tương lai, mạnh mẽ chặn lại tiên đế ấn. Tô Viêm bọn họ ngây người, này thao tác có chút không hợp thói thường. Cái gì là phú ba đời, thiếu đế sách giày cũng không xứng. Hay là thiên đình chi chủ vì nàng rèn đúc món đồ chơi nhỏ. Thế nhưng ẩn chứa vô thượng ảo diệu pháp tắc, nhưng hóa thành đại sát khí nghênh chiến cường địch, trực tiếp chặn lại rồi tiên đế ấn. Ta xin khuyên bọn ngươi dừng tay, đạo thư nghi đứng chắp tay. Phát ra một tiếng gào to, bằng không ta thiên đình đại quân trở về, sẽ san bằng tam đế gia tộc, tiếp quản toàn bộ tiên giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.